Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 175, Trảm Diêm La, Phá U Cổ, Thôn Đại Thiên, Cổ, bảy đại ma tướng vừa giận vừa sợ, nhìn ngã xuống đồng bạn, sát ý tăng vọt, đối diện Xâm La Lục Đạo Chi Chủ đồng dạng kinh ngạc. Bất quá tám ma tướng thất lợi là bọn họ chỗ vui với thành kiến. Lúc này không quản bao nhiêu, động thân giết hướng còn lại 7 ma tướng, mà sát cơ càng tăng lên, 7 ma tướng đồng dạng tiến lên giết đi. Song phương chiến thế càng thêm tăng vọt, thần ma chi uy dập dờn cửu thiên thập địa, là thiên địa thay đổi sắc mặt sự khủng bố, chấn động can khôn, đến tột cùng là cái nào bọn chuột nhát, giấu đầu lòi đuôi, cho bản tướng đi ra. 6 vị ma tướng phân biệt đối đầu lục đạo chi chủ. Mà còn lại một vị ma tướng lại là chung quanh siêu tầm, tra xét người đánh lén tung tích. Ngay ở hắn giống to thời gian, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm tự không biết nơi nổi lên, đâm hướng về hắn yết hầu. Thiên Si nộ, hắn có đề phòng, ngay đầu tiên phản ứng lại, trường thương trong tay vẩy một cái, hiện ra dữ tợn pháp tướng, khác nào một tôn diệt thế ma thần, dâng trào cự lực khuấy động. Dường như ngàn tầng sóng lớn, cuồng bạo không gì sánh được xông về phía trước. Giết, thanh âm lạnh lùng ánh kiếm, bóng người màu đỏ ngòm cùng kiếm khí hợp nhất. Quyết chí tiến lên, chém phá tất cả trở ngại. Chớp mắt bổ ra ngàn tầng sóng lớn, nhắm thẳng vào dữ tợn pháp tướng. Chết, ma tướng kia giống to một tiếng. Hùng hồn đến cực điểm mạnh mẽ pháp lực xung kích bốn phương tám hướng. Khác nào một loại đạo tác, cùng trong tay trường thương màu đen hợp nhất, đâm ra độc long một thương, nhắm thẳng vào đánh tới huyết quang. Oành, đao cùng thương va chạm, ma cùng ma giao chiến, chí cường sức mạnh, vô cùng sát cơ, cộng phổ một khúc tử vong chi ca. Tần Ly Phong mặt không hề cảm xúc, ở trước mặt đâm tới màu đen ma thương lọt vào thân thể hắn một khắc đó. Hắn trường kiếm màu đỏ ngòm đồng dạng đâm vào đối phương mi tâm. Một đòn phá diệt thần hồn, chém giết chân linh, người càng lựa chọn cùng ta, cùng, quy, với, tận, chấm ngoặc kép. Ma tướng kia con mắt trợn lên đại đại, nhìn về phía đồng dạng bị hắn tất sát đâm trúng một thương Tần Ly Phong. Người cả nghĩ quá rồi, chấm ngoặc kép, Tần Ly Phong hờ hững nói. Một cái tay nắm lấy đâm vào lồng ngực trường thương, đem rút ra, có máu tươi phun tung tóe, đỏ sẫm không gì sánh được. Nhưng kỳ quái chính là, máu tươi kia cũng không có chảy ra, mà liền tồn tại vết thương phụ cận, chỉ chốc lát sau hóa thành huyết nhục. Máu tươi chính là ta thần ma thân thể, huyết không khô, ta bất tử. Nói như thế, Tần Ly Phong tiến lên rút khô ma tướng kia máu tươi. Thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Hắn cùng này ma tướng một trận chiến kịch liệt không gì sánh được. Lại bất quá chớp mắt việc, nhanh tới để mặt khác lục đại ma tướng căn bản chưa kịp phản ứng. Một tôn thần ma cảnh mạnh mẽ ma tướng dĩ nhiên ngã xuống ở trong tay hắn. Ha ha, không hổ là Tiêu Đà đại nhân tỉ mỉ bồi dưỡng chí cường sát khí. Ở trước mặt hắn, các ngươi những này đã chết ra hỏa căn bản không đỡ nổi một đòn. Chuẩn bị nghênh tiếp triệt để chung kết vận mệnh đi. Xâm La Lục Đạo Chi Chủ nhìn thấy màn này, càn rỡ cười to, châm chọc từng người đối thủ, muốn dùng cái này dao động còn lại lục đại ma tướng hoảng sợ. Bất quá lục đại ma tướng đều là trải qua thời đại thượng cổ vô số đại chiến cường giả, đương nhiên sẽ không trúng kế. Thậm chí bởi vì đồng bạn cái chết mà ở dưới sự tức giận, ra tay càng ngày càng khủng bố, trọng thương Xâm La Lục Đạo Chi Chủ. Đang lúc này, Yến Độc Bộ ở bầu trời mặt không hề cảm xúc nói rằng: lui binh. 6 ma tướng cả kinh, lập tức lĩnh mệnh trở ra. Mà Xâm La Lục Đạo Chi Chủ cũng đồng dạng bị Tiêu Đà triệu hồi. Song phương ngừng công kích. Kiếm này rất tốt, chỉ là đáng tiếc, hai cái kia ma tướng đều là đã chết người. Tuy rằng một lần nữa ngưng tụ hình thể, nhưng máu tươi so với chân chính thần ma, mất đi mấy phần huyền diệu, vô pháp giúp ta tăng lên bao nhiêu tu vi. Minh Hà nơi sâu xa, Tần Ly Phong thưởng thức trường kiếm trong tay, một mặt tiếc nuối nói, đồng thời ánh mắt không khỏi quét về phía Xâm La giới lục đại thần ma. Con mắt mang theo khát máu ánh sáng, để trong lòng sáu người phát lạnh. Tiêu Đà liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu không có bọn họ đã ngã xuống nhiều năm, người dù cho cầm trong tay chuôi này Thiên La kiếm, cũng khó có thể giết chết bọn họ. Rốt cuộc thần ma cảnh sức sống mạnh mẽ quá đáng, trừ phi thần ma đại viên mãn lực lượng, bằng không khó có thể chém giết một tôn thần ma. Thiên La kiếm tuy là vì sát đạo chí bảo, nhưng chung quy không phải đại viên mãn lực lượng, có thể cho thần ma cảnh tạo thành uy hiếp. Muốn chém giết bọn họ lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Hừm, bất quá tu vi của ta đã vô cùng tiếp cận thần ma đại viên mãn. Chỉ cần lại thu nạp mấy tôn thần ma máu, là có thể hoàn thành đột phá. Tần Ly Phong nhìn chăm chú hướng về ám đế sáu người. Trong mắt sát cơ không hề che giấu chút nào. Ám đế sáu người trên mặt lộ ra kinh nộ, liền muốn nói chuyện, bị Tiêu Đà đánh gãy. Được rồi, không tốn thời gian dài. Phe ta cần phải cùng huyền môn khai chiến. Đến thời điểm có chính là thần ma máu để ngươi chè chén. Hiện tại vẫn là trước tiên kiềm chế lại ngươi sát ý đi. Tần Ly Phong mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, trong mắt lạnh lẽo nhưng là y nguyên. Trong lòng hờ hững nói, lão gia hỏa, kỳ thực ta càng đối với ngươi nửa bước huyền hoàng chi huyết cảm thấy hứng thú a. Không để cho ta nắm lấy cơ hội ồ. Chấm ngoặc kép, uy nghiêm đáng sợ ma điện. Yến độc bộ ngồi cao chỗ cao nhất vương tọa. Màu tím đồng lại tỏa ra yêu dị hồng quang. Phảng phất một đầu khát máu dã thú. Lại giống như hủy thiên diệt địa ma thần. Tào nhã duyên dáng bề ngoài dưới. Ẩn núp chính là lạnh lùng đến cực điểm khủng bố. Thôn phệ thiên địa đáng sợ. Nói đi, chúng ta lần này thất bại nguyên nhân. Lục đại ma tướng kinh hoàng cúi đầu, đều im lặng không lên tiếng. Yến độc bộ xem cũng không có nhìn bọn họ, chỉ là tự nhủ, đệ nhất là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Xâm La giới lục đạo chi chủ không đủ thành đạo, các ngươi đủ để đánh bại bọn họ, nhưng cái kia bóng người màu đỏ ngòm nhưng là một nhân vật. Hắn thần ma thân thể chính là huyết ma thân thể một loại biến chủng, hầu như bất tử bất diệt. Dù cho thần ma đại viên mãn cũng khó có thể xóa bỏ. Trừ phi nửa bước huyền hoàng lực lượng, luyện lại địa thủy hỏa phong khả năng, mới có thể tiêu diệt. Người này là một cái to lớn uy hiếp. Đệ nhị, là bản soái coi thường cái kia U Thiên cổ giới binh sĩ. Người này tu vi đã vô hạn tiếp cận huyền hoàng đạo cảnh. Lấy bản soái hiện nay trạng thái, không chắc chắn có thể vượt qua hắn, mà không trả giá thật lớn. Sở dĩ lần này bản soái cùng hắn rằng co, không hề động thủ, đệ tam, chính là những người khác, vẫn quan tâm trận chiến này, biến số quá nhiều. Đột nhiên, Yến độc bộ ngẩng đầu nhìn phía thiên ngoại, một đạo uy nghiêm đáng sợ ma quang bắn ra, mấy bóng người bị bao phủ. Yến tông chủ, Hưu muốn động thủ, chúng ta là đến tìm kiếm hợp tác. Lâm Huyền Hà vội vàng kêu lên. Hà Hằng mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu. Vĩnh Hằng quốc độ ra thân, bạo phát có thể so với nửa bước huyền hoàng lực lượng. Ầm ầm một quyền, đánh nát Yến độc bộ phóng tới ma quang. Thực lực không tệ, kỳ lạ bảo vật. Yến độc bộ nhìn Hà Hằng một mắt, gật đầu nói, sau đó sẽ nhìn về phía Lâm Huyền Hà. Người muốn cái gì dạng hợp tác? Lâm Huyền Hà khẽ mỉm cười, Yến tông chủ ngươi cần hợp tác. Ồ, người biết bản soái cần muốn cái gì? Yến độc bộ bóng dáng lóe lên. Sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở Lâm Huyền Hà trước người. Con người màu tím lấy lãnh đạm đến cực điểm ánh mắt nhìn Lâm Huyền Hà. Vô hạn hàn ý tràn ngập trong đó. Lâm Huyền Hà nụ cười y nguyên. Nhẹ giọng nói. Trảm Diêm La. Phá U Cổ. Thôn Đại Thiên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.